Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tử Quang đi theo Thiệu Du phía sau, cùng nhau vội vàng chạy tới bệnh viện mệt. Nhìn nửa ngày không thấy, tựa hồ cũng đã tiểu tụy rất nhiều Trương Mỹ Ngọc. Thiệu Tử Quang cơ hồ có chút không dám nhận. Trương Mỹ Ngọc nằm ở trên giường bệnh, dương mắt vọng qua đi, nước mắt cũng hạ xuống, nói. Ta đều sắp chết, còn không có nhìn thấy ngươi dưỡng hài tử. Thiệu Tử Quang bị như vậy vừa khóc, lại nhớ tới bạn gái đã nói với hắn chia tay, tính tính phỏng chừng quá 2 ngày liền phải đi đánh hài tử, tức khắc bi từ giữa tới, hai mẹ con ôm đầu khóc giống. Thiệu Du nhìn này hai mẹ con, một cái trang cùng muốn chết giống nhau, một cái khác thật sự đương đối phương đã chết giống nhau, cũng không có gì tâm tình an ủi bọn họ, ngược lại vào bác sĩ văn phòng. 10 phút sau, chờ đến hắn từ bác sĩ trong văn phòng ra tới. Phát hiện này hai mẹ con còn ở khóc. Nhi à, mẹ hiện tại liền đi Lâm Gia quỳ, cầu Lôi Lôi không cần cùng ngươi chia tay. Dù sao mẹ đều là nửa thành thân mình muốn xuống mồ người, cầu một cầu không mất mặt. Trương Mỹ Ngọc khóc lóc nói, hiển nhiên là đánh đạo đức bắt cóc chủ ý. Thiệu Tử Quang nghe vậy trong lòng vừa động, trên mặt hiện ra do dự thần sắc. Quỳ cái gì quỳ, hảo hảo đừng quỳ xảy ra chuyện tới. Thiệu Du ở một bên đầy mặt đều viết không ủng hộ. Lão Thiệu, thử một lần cũng sẽ không thế nào, nói không chừng Lôi Lôi liền sẽ hồi tâm chuyển ý, Trương Mỹ Ngọc nói. Thiệu Du khẽ nhíu mày, nhìn về phía một bên Thiệu Tử Quang, nói. Lấy không ra 30 vạn lễ hỏi, cũng đừng đi chậm trễ nhân gia cô nương, ngươi nếu là thật thích nhân gia, liền làm ra một phen sự nghiệp tới, chờ tích cóp đủ rồi tiền lại đi tìm nàng. Nhưng hài tử, Thiệu Tử Quang do dự nói. Hiển nhiên trong lòng vẫn là càng thiên hướng với Trương Mỹ Ngọc ý tưởng. Liền chúng ta ra hiện tại tình huống này, đừng nói 30 vạn, 10 vạn đồng tiền đều lấy không ra, thậm chí mẹ ngươi còn phải này bệnh, sợ là 2 năm nội đều không thể làm lụng vất vả, cưỡng cầu nhân gia cô nương gả lại đây làm gì, hài tử sinh hạ tới cùng ngươi cùng nhau mắng chết sao? Ngươi là muốn hại chết nhân gia cô nương mới cam tâm. Thiệu Du nói tiếp, nàng là ngươi thích người, không phải ngươi kẻ thù. Hà tất kéo nàng xuống nước. Flow, Thiệu Tử Quang trên mặt như cũ tràn đầy rẫy rụa chi sắc, hồi lâu mới nói. Thật sự không được, có thể cho Tử Vân đem phòng ở sang tên. Hắn còn chưa có nói xong, liền trực tiếp bị Thiệu Du dỗi trở về. Phòng ở cũng chưa lạc hộ, ngươi còn muốn như thế nào sang tên? Ngươi chờ, Lâm gia bên kia có thể chờ, cô nương bụng có thể chờ. Huống hồ, ngươi một cái có tay có chân đại tiểu hòa tử. Trước sau nhớ thương đường muội tài sản làm gì? Giang Tinh giá trị, 3, Thiệu Tử Quang trầm mặc, làm như ở moi hết cõi lòng tưởng chính mình hẳn là như thế nào mở miệng. Thiệu Du lại vào lúc này lời nói thâm thía mở miệng, nói. Người tốt nghiệp cũng 2-3 năm, nhưng cái gì công tác đều không trường cửu, thậm chí còn thường xuyên lọt vào đơn vị sa thải, người cũng nên trường điểm tâm. Thiệu Tử Quang phía trước tạp đồ cổ Bình Hoa, tự giác phạm phải đại sai. Chẳng sợ đáy lòng xem thường Thiệu Du cái này bãi hàng vỉa hè phụ thân, nhưng lúc này cũng khó được bởi vì chột dạ mà không dám phản bác. Hắn vẫn là cái hài tử, Trương Mỹ Ngọc như là thân thể có quán tính giống nhau, ra tiếng sắm vai chính mình nhân vật. Chẳng sợ vẫn là cái hài tử, bại rớt 500 vạn sau cũng nên hiểu chuyện. Thiệu Du lạnh lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Tinh giá trị, 5, Thiệu Du hơi hơi nhướng mày. Nghĩ này đột nhiên nhảy lên Giang Tinh giá trị, quay đầu nhìn về phía Thiệu Tử Quang, tựa hồ nhắc tới 500 vạn, liền sẽ làm Thiệu Tử Quang phá lệ bực bội. Cái gọi là tranh cãi, tự nhiên mục đích cuối cùng chính là làm người cảm thấy nháo tâm. Lão Thiệu, Trương Mỹ Ngọc còn tưởng lại dẫy dụa một chút, nhưng Thiệu Du đã hạ quyết định, nói, ngươi đừng động những việc này, mấy ngày này ngươi ở bệnh viện đợi, làm Tử Quang cùng ta cùng đi bày quán. Cái gì, bày quán? Ta không đi, ném chết người. Thiệu Tử Quang lập tức kêu lên. Quảng cáo, cách chương.